Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 510, lời anh Đông nói có chỗ cho các người cò kè mặc cả à. Góc truyện audio.com, cách chương.